màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường. Chương 13 tên cặn bã. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô đến lớp với chiếc ba lô nặng trĩu và đôi mắt thâm quầng do phải thức trắng đêm. Đang chuẩn bị mở cửa lớp thì từ xa, cô trông thấy thấp thoáng hình bóng thần dụ ê. Chẳng mất tới một giây do dự, cô tiến lại và hét vào mặt hắn. Thần dụ ê, hắn giả vờ như chỉ vừa mới trông thấy cô. Giọng kẻ cà, đài trang đấy hả? Chúc buổi sáng tốt lành. Cô tức giận tát mạnh vào mặt hắn. Điên cuồng như một con dã thú, cô lao vào đấm đá cái thân hình to lớn, vạm vỡ của hắn, vừa đánh, cô vừa chửi bới om sòm. Khốn nạn, đúng là bỉ ổi. Hắn nắm lấy cổ tay cô, siết mạnh lấy chúng và nghiến răng nói. Con đĩ này, mày muốn tao giết mày không hả? Ngưng lại một chút, hắn nhanh chóng trở về với giọng nói đều cáng. À, mà không, vậy mới giống anh ngày xưa chứ. Từ khi chúng ta chia tay, em đã thay đổi rất nhiều rồi đấy. Bây giờ em thành cô gái đanh đá rồi sao? Anh đau lòng lắm đấy. Sao em lại có thể trở nên như vậy nhỉ? Cô giật mạnh cổ tay đang bị hắn siết chặt, tặng thêm cho hắn một cái tát và gằn giọng. Anh nghĩ anh là ai chứ? Hà, anh nghĩ là có thể thắng tôi một cách dễ dàng sao? Đừng hòng, tôi nhắc lại cho anh nhớ. Tôi đã không còn là một đứa trẻ từ lâu rồi. Vậy nên tôi không còn sợ anh nữa. Mặt hắn đỏ bừng lên như phải sốt. Hai bàn tay hết bám chặt lại mở ra chứng tỏ hắn cũng đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. Với nụ cười ngạo nghễ, hắn chỉ ngón trỏ lên má phải. Nè, còn đây nè, đánh luôn đi, đánh đi. Cô đẩy mạnh hắn, bật khóc thành tiếng. Đồ khốn nạn, hắn quát lên, đánh, tôi bảo đánh cơ mà. Đài Trang khóc tấm tức. Trong tiếng sụt sùi, cô nấc lên, anh là tên cặn bã. Tôi đã làm gì để khiến anh phải đối xử với tôi như vậy? Hắn hừ hắng giọng, liếc cô một cái, hắn nhếch mép cười, em ơi, đàn ông là như thế đấy. Bớt ngu lại giùm anh cái đi, nếu không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi. Biến, hắn chỉ thẳng tay ra cửa, mắt trợn ngược và long lên, biết không thể nào làm động lòng tên cầm thú ác ôn này được. Cô chỉ còn cách đưa tay quẹt nước mắt và lủi thủi đi vào trong lớp. À hát, âm đo cô lại đau và miệng cô cũng đang cảm thấy rất nhức nhối. Cô chưa nào giờ làm nhiều như đêm qua cả. Bị tổn thương về thể xác đã đủ lắm rồi. Giờ đây, thần dụ ê lại bồi tiếp vào vết thương tưởng chừng như không thể sâu hơn được nữa. Cô cay đắng nhủ thầm và cảm giác như mình đang tan biến dần đi tựa những làn khói sương mờ ảo. Cách chương.